Vô Cực Liên Minh, chương 109, chém giết Barricade. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc xe ở trên đường phố phóng với tốc độ cao khiến cho người trên đường một phen kinh hãi, lại nhìn một trong hai xe là xe cảnh sát, bọn họ lại càng chấn kinh hơn. Chẳng lẽ cảnh sát đang truy đuổi tội phạm? Nè, cậu làm gì vậy? Tại sao lại bỏ trốn? Mikaela nội tâm kinh hoàng nhìn Lục Đạo, nó muốn giết mình à hát, không chạy trốn để làm gì? Lục Đạo cười cợt cũng không giải thích nhiều. Giết cậu, không thể nào đâu, bọn họ là cảnh sát đó. Mikaela trợn mắt nhìn Lục Đạo, không tin nói. Mặc dù cảnh sát Mỹ có thể giết người, thế nhưng đó là đối với tội phạm chống đối mà thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, cảnh sát cũng không điên mà bắn bỏ. Nói chung, trong uy nghĩ của Mikaela, cảnh sát là bắt người chứ không phải giết người à hát. Mới cả tại sao cảnh sát lại muốn giết cậu đây? Chẳng lẽ cậu là tội phạm? Mikaela ngờ vực nhìn Lục Đạo. Cha nàng dù là tội phạm, nhưng nàng không phải a hát. Tội phạm, có tội phạm đẹp trai như mình sao? Chuyện này cùng đẹp trai có liên quan sao? Mikaela khóe miệng co giật yếu ớt hỏi. Sao lại không liên quan? Đẹp trai là không đi làm tội phạm, mà đã là tội phạm thì không đẹp trai. Lục Đạo nghiêm túc phẳng phất điều hắn nói là chân lý vậy. Mikaela, thời điểm hai người đấu võ mồm, thì Lục Đạo đã cố tình chạy tới một nhà máy bỏ hoang. Thấy Lục Đạo dừng xe, Mikaela khó hiểu nhìn Lục Đạo nói. Cậu đỗ xe làm gì vậy? Bí mật, Lục Đạo cười thần bí, sau đó chủ động ra khỏi xe. Thấy thế, Mikaela do dự một chút rồi cũng chui ra khỏi xe. Mikaela, cậu tin có người ngoài hành tinh chứ? Người ngoài hành tinh, cậu nghĩ đây là phim trường Hollywood à? Mikaela trợn mắt nhìn Lục Đạo tức giận nói. Lục Đạo là người ngoài hành tinh, sau đó bị cảnh sát biết được và truy đuổi, kịch bản này, trên Hollywood chiêu suốt rồi, Mikaela không lấy làm kinh ngạc. Bất quá, đấy là trên phim, còn đây là đời thực, nàng mới không tin có loại kịch bản phi thực tế đó. Nếu là thật đây, Lục Đạo cười nhạt, lời nói này, để Mikaela, dù tâm tình bất an, nhưng cũng không nhịn được bật cười. Lục Đạo, cậu đừng đùa a hát, mà, nếu cậu không tin, vậy hãy xem phía trước a hát. Vừa nói, Lục Đạo vừa lôi kéo Mikaela lùi ra phía sau. Mikaela đứng đối diện với hắn, vậy nên không thấy được phía sau. Nhưng Lục Đạo thì khác, hắn thấy được phía sau lưng người đẹp, một chiếc xe cảnh sát đang phóng nhanh tới. Thời điểm cách hai người khoảng mấy mét, chiếc xe cảnh sát liền lắc mình biến hóa thành một con người máy khổng lồ. Chưa dừng lại ở đó, một tên người máy màu vàng khác bỗng nhiên từ phía bên cánh phải xuất hiện. Như một mũi tên lao tới, cánh tay kim loại to lớn mang theo nắm đấm thẳng hướng mặt của đối phương. Mikaela cũng nghe được tiếng động cơ xe, nàng theo bản năng quay đầu lại. Lập tức nàng có một loại cảm giác muốn bất tỉnh luôn. Nàng thấy gì? Nàng thấy hai tên người máy khổng lồ cao tới mấy mét, thân hình đồ sộ đang choàng nhau. Còn tại sao nàng biết là người máy? Bởi vì thân thể của bọn nó đều là do máy móc tạo nên. Hình ảnh quá mức rung động, vượt xa tất cả thế giới quan của Mikaela, để nàng không thốt lên lời. Chỉ có thể ngơ ngác đứng đó, mắt trợn lớn, hai tay che miệng mà thôi. Cảnh tượng này, so với trong phim còn hoành tráng hơn a hát, nhìn hai người máy, một vàng một đen phang nhau, hắn không khỏi than thở một tiếng. Lục Đạo lên tiếng liền để Mikaela từ trong chấn động trở lại. Bất quá, dù đã tỉnh hồn, nhưng nàng vẫn không khỏi thốt lên. Chúa ơi, thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ đã tin trên đời tồn tại người ngoài hành tinh rồi chứ? Lục Đạo vỗ vai Mikaela, tươi cười. Lần này, Mikaela không phản bác mà nặng nề gật đầu. Nàng không tin không được a hát, những gì diễn ra trước mặt là minh chứng rõ ràng nhất. Bỗng, nàng phát hiện tên người ngoài hành tinh màu đen hướng về phía hai người nhìn sang. Liền, sắc mặt nàng trở nên hốt hoảng. Cũng không nghĩ nhiều liền lôi kéo Lục Đạo, một bên hô hào. Chạy mau, chúng ta chạy mau a hát. Sao phải chạy, cậu không thấy cảnh tượng này so với phim khoa học còn đặc sắc hơn sao? Lục Đạo cười ha hả, cũng không có chút nào khẩn trương. Trái lại, 10 phần thú vị đánh giá hai tên người máy. Mikaela nội tâm im lặng tới cực điểm. Nàng không nghĩ tới, ở trong tình cảnh này, Lục Đạo vẫn còn bình tĩnh như vậy được. Bỗng, nàng phát hiện trong tay Lục Đạo nhiều hơn một thanh kiếm. Cả lưỡi kiếm bao phủ bởi một tầng hồng sắc như thể huyết vụ, lại để cho Mikaela rợn cả tóc gáy. Nha, nhìn Bambi Bồ có vẻ như không phải đối thủ a hát, để mình đến giúp cậu ta. Lục Đạo hơi kinh ngạc nhìn, trong phim, Bumblebee là đánh bại được Barricade, có điều quá trình không được quay lại mà thôi. Bất quá nhìn tình hình này, có vẻ như Bumblebee chuyển bại thành thắng có phần không khả thi. Lại nói, dù Bumblebee không thua, Lục Đạo vẫn giúp nó. ai bảo đối thủ của nó là XP cùng IP của hắn đây? Giúp, cậu định giúp thế nào? Mikaela khóe miệng giật giật, người đàn ông này, không chỉ bình tĩnh thưởng thức hai người ngoài hành tinh đánh nhau, mà còn định nhảy vào tham chiến. Nàng thật không hiểu lục đạo đầu óc có bình thường không nữa. Làm sao giúp, tất nhiên là trực diện tấn công rồi. Lục đạo cười lớn một tiếng, đồng thời tháo xuống mắt kính. Mắt trái biến thành Raigan, hướng về phía cuộc chiến ném một viên đá, lục đạo lập tức sử dụng dịch chuyển thế thân hoán đổi vị trí với viên đá. Mikaela chỉ cảm thấy hoa mắt đến khi tỉnh táo lại. Nàng há hốc mồm phát hiện chẳng biết lục đạo đã xuất hiện trên bầu trời từ bao giờ. Anh bạn, để ta giúp một tay. Bumblebee vốn đang yếu thế, liền bên tai nghe được giọng nói để hắn sợ hết hồn. Mà một giây bất cẩn này, liền bị Barricade bắt lấy cơ hội. Một quyền đấm thẳng tới. Phanh, Bumblebee ăn trọn một quyền, đầu óc một trận quay cuồng. Thân hình lảo đảo ra phía sau, ngã xuống mặt đất. Barricade lao tới, dự định thừa thắng xông lên, nắm đấm kim loại mang theo kình lực đáng sợ đánh xuống cơ thể Bumblebee. Keng, hai tiếng kim loại va chạm vang lên, không có trong tưởng tượng của Barricade là đánh trúng Bumblebee. Barricade chỉ cảm thấy tay mình tiếp xúc với một thứ gì đó rất cứng rắn vậy, khiến nắm đấm của hắn không thể tiến thêm một bước. Một đôi mắt kim loại không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ nhìn sang. Chỉ thấy cản lại hắn chẳng phải thứ gì to lớn, mà chỉ đơn giản là một thanh kiếm nhỏ bé, đối với nó tựa như một cây kim vậy. Càng để Barricade khó tin, chủ nhân cây kiếm lại là một tên nhân loại nhỏ bé. Lục đạo cầm, LT, huyết kiếm, GT, chặn lại một quyền của Barricade, cảm nhận dư chấn cường đại nơi đầu kiếm truyền tới cùng với lớp lá chắn biến mất, hắn không khỏi than thở. Ái chà, không hổ là có thực lực của luyện tinh cảnh, sức mạnh không tệ a hát. Nếu đổi thành nguyên sư bình thường, cũng không dám trực diện đón đỡ một quyền này của người máy khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ai bảo lục đạo không phải nguyên sư bình thường đây, bản thân hắn có thể chất cứng rắn hơn hẳn người thường, lại thêm lớp lá chắn của LT, huyết kiếm, GT, càng để hắn dễ dàng hoàn thành ngăn cản. Ngươi là lục đạo luân hồi. Barricade mở miệng, dùng giọng điệu máy móc nói. Chính là ta, lục đạo luân hồi, đây chính là tên ID của lục đạo trên e-bay. Giao ra chiếc kính, Barricade dùng giọng điệu của người trên ra lệnh. Đối với nó, con người chỉ như một chủng tộc hạ đẳng mà thôi, chỉ đáng để chủng tộc Transformer nô dịch. Ngữ khí của ngươi, để ta rất muốn chém ngươi thành tám khối đó. Lục đạo lạnh giọng, cực kỳ khó chịu đối với thái độ coi rẻ của Barricade. Móa, không phải chỉ là một chủng tộc sao? Làm như mình là thần linh không bằng. Cho đến chiếc kính, muốn nó. Đánh bại ta trước đã. Thoại âm vừa dứt, lục đạo sử dụng. Tốc biến, trong nháy mắt xuất hiện trên cánh tay của Barricade. Dơ lên, LT, huyết kiếm, GT cực kỳ vô tình chém xuống. Crack, crack, không có tiếng kiếm đâm xuyên da thịt, có chỉ là âm thanh kim loại vỡ nát. Chỉ thấy, dưới lưỡi kiếm sắc bén của LT, huyết kiếm, GT, cánh tay kim loại của Barricade liền bị chém nát, dù không có gãy xuống, nhưng cũng hiện ra miệng vết thương lớn. Máu tươi, màu xanh như vòi rồng phun ra ngoài. Rào, Barricade gào lên một tiếng đau đớn, theo bản năng, nó đưa cánh tay còn lại đập lên, như thể muốn một tát đập chết lục đạo vậy. Chỉ là lục đạo há lại để cho Barricade thành công. Một kiếm chém xong, lục đạo lập tức sử dụng, LT, dịch chuyển thế thân, GT, rời khỏi cánh tay của nó. Anh bạn còn đứng ngốc ra đó làm gì, đánh hắn đi chứ. Những lời này, là hướng về phía Bumblebee vẫn còn ngơ ngác ngồi đó. Lời hô hào của lục đạo để Bumblebee tỉnh hồn. Không nói hai lời, trực tiếp một cước đá tới Barricade. Đổi thành bình thường, Barricade rất đơn giản né tránh thế nhưng hiện tại hắn bị vết thương nơi tay, đã không kịp phản ứng. Thế nên, một cước này của Bumblebee cực kỳ nhẹ nhõm đá lên cơ thể kẻ địch. Khủng bố kình lực tựa như va chạm với một tên Transformer, trực tiếp để Barricade bay ngược ra xa. Á đồ, thằng này cũng thật khỏe a hát, lại một cước đá bay đối thủ. Lục đạo ở dưới đất thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc bình luận một câu. Barricade à Barricade, có vẻ như Queen muốn ngươi sớm về với bà ta rồi. Lại để Bumblebee đá bay ngươi. Hai, nếu vậy chúng ta nên tạm biệt từ đây a hát. Lời chưa hết, lục đạo đã lao về phía Barricade, lạnh lùng giơ lên, LT, huyết kiếm, GT, thanh âm nhàn nhạt lại tựa như lời nhắc của tử thần. Chăn chối, thoại âm vừa dứt, cả thân thể lục đạo hóa thành tàn ảnh bay lên không. Một kiếm chém xuống thân thể đồ sộ của Barricade. Chấn động hơn là kiếm chiêu qua đi, hắn không có rơi xuống, mà lại ngay lập tức xuất hiện ở phía khác, kiếm chiêu lại hiện mang mạnh mẽ lực đạo chém xuống. lại biến mất, lại xuất hiện, lại ra kiếm, cứ vậy, 13 chiêu kiếm được Lục Đạo chỉ dùng thời gian chưa đến 1 giây phóng thích. Trang bị lên hai món tăng sát thương là LT, huyết kiếm, GT, cùng LT, thần kiếm Manamun, GT, cùng với sức mạnh của luyện tinh cảnh khiến 13 chiêu kiếm, mỗi chiêu đều mang theo sức mạnh đáng sợ tựa như thiên địa uy năng vậy. Dù Barricade thể hình to gấp chục lần Lục Đạo thì sao? Cơ thể làm bằng kim loại cứng rắn thì sao? Dưới 13 kiếm chiêu của chăn chối thì cũng chỉ như đậu hũ mà thôi, từng khối một máy móc cứ vậy đứt rời khỏi thân thể nó, rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Barica thảm thiết kêu lên, mà đó cũng là những tiếng cuối cùng của nó. Thân thể khổng lồ giờ chỉ còn lại mỗi cái thân rơi ầm xuống đất. Trong đôi mắt kim loại, hồng sắc quang mang từ từ yếu đi, đến cuối cùng là biến mất hoàn toàn. Chủ nhân chém giết Barricade, thành viên của Deception, thu được 100 XP, 100 IP cách chương.